Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546. Chương 546: Huyết thần đao. Thiên tâm đạo quả hương khí không cách nào khống chế khuếch tán ra. Giữa trời giao thủ Tần Phong, ngửi được cỗ này hương khí, thân thể mỗi một tế bào như là sôi trào một dạng. Hưng phấn phi thường. Cái này xem là tới từ giống nhau lực lượng, lệnh người hết sức thoải mái. Ngũ đế thần quang, Tần Phong một chỉ điểm ra, lục sắc sinh cơ, hắc sắc huyền thủy, màu đỏ thẫm hỏa diễm, hoàng sắc lớn, kim sắc kim loại, ngũ hành chi lực dung hợp duy nhất, chùm sáng năm màu lướt ầm ầm ra, vừa đánh tan da đỏ như máu đao mang, bức lui tóc đỏ tu sĩ. Ngũ đế thần quang chính là đại thần thông, ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, uy lực bên trên càng hơn hóa kiếp chỉ. Hơn nữa Tần Phong vì là thiên tâm đạo thể, cùng thiên địa cực kỳ phù hợp, càng có thể điều động bên trong đất trời ngũ hành chi lực. Vì vậy, ngũ đế thần quang uy lực kinh người cực kỳ, đủ để lay động cũng đạo sơ kính viên mãn tóc đỏ tu sĩ. Đẩy lùi tóc đỏ tu sĩ về sau, Tần Phong khóe mắt ánh mắt xéo qua liếc trước mắt phương đầm nước. Thiên tâm đạo quả từ từ thành thục, e sợ 5 cái hô hấp thời gian là có thể hoàn toàn thành thục. Đến thời điểm đó, nồng nặc hương khí đều sẽ ảnh hưởng chu vi 1 triệu dặm khu vực, dẫn lên các loại dị thú quan tâm. Còn có, Tần Phong lúc trước cảm ứng đặc thù tồn tại. Đây chính là có thể đạt đến tôn cấp viên mãn, thậm chí còn càng cao hơn một cấp tồn tại. Nếu là các loại tồn tại đến, ngay cả là Tần Phong át chủ bài ra hết, e sợ đều khó mà ứng đối. Xem ra chỉ có thể nhanh lên một chút giải quyết. Tần Phong hướng về tóc đỏ tu sĩ lần thứ 2 nhìn. Lại, một đôi mắt nơi sâu xa mơ hồ có hào quang màu bạch kim dũng động. Thân thể một cách tự nhiên tỏa ra tôn quý long khí, bạch ngọc thiên long khí tức, tóc đỏ tu sĩ thân thể run lên, lùi về sau mấy chục mét vuông mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn phía Tần Phong, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Đại thần thông, ngũ đế thần quang, cái này cửu châu thế giới tu sĩ dĩ nhiên có thể nắm giữ như vậy thần thông. Thật đúng là không được, mà trước mắt tu sĩ này đạo nguyên phẩm chất cực cao, tu luyện chân nguyên tu luyện chi pháp tất nhiên cũng không phải là phổ thông đạo công, ít nhất là trung phẩm đạo công tầng thứ, thậm chí còn thượng phẩm đạo công. Thượng phẩm đạo công chân nguyên tu luyện chi pháp, cho dù là ở Ma Đao Tông bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy. Liền hắn cái này huyết thần đao Hồng Diệp đều không có tư cách tu luyện. Trừ phi, hắn có thể trở thành chân truyền đệ tử số 1, hoặc là trở thành tông môn lục đại trưởng lão một trong. Vừa mới trái bưởi 2 cái tu luyện tới phẩm đạo công cấp bậc chân nguyên tu luyện chi pháp. Trong tay này thanh trung phẩm đạo khí cấp bậc trường thương cũng cực kỳ bất phàm. Lực lượng tựa hồ cũng là chuyên môn tu luyện qua tăng cường lực lượng đạo công. Thể phách bên trên tựa hồ cũng cực kỳ tốt, có thể nói, cái này một cái đạo sơ kính tiền kỳ tân trang, ở mọi phương diện bên trên cực kỳ mạnh mẽ, không có đủ đột xuất, lại đều vượt xa đồng dạng đạo sơ kính tiền kỳ tân trang. Đây là long khí, tóc đỏ tu sĩ đồng tử quang mang lại lóe lên, từ Tần Phong trên thân cảm ứng được một cỗ cường đại long khí. Cũng không phải là phổ thông chân long long khí, chính là huyết mạch cao quý đặc thù long chủng, xem ra người tại cửu châu thế giới thuộc về đặc thù tồn tại. Tóc đỏ tu sĩ con mắt chìm xuống, lộ ra một vệt vẻ dữ tợn, như vậy thì càng được, giết mới có giá trị. Tóc đỏ tu sĩ quanh thân huyết quang phun trào, tràn ngập tứ phương, không khí như là xâm nhiễm huyết khí giống như vậy. Một luồng huyết dịch mùi tanh hướng về bên trong đất trời khuếch tán mà đi. Huyết quang bên trong, một thanh trường đao màu đỏ ngòm từ hư vô bên trong mà đến. Đỏ thẫm như máu trường đao đầy rẫy một luồng quái lệ. Bạo ngược, mùi máu tanh, phải đem tất cả huyết dịch nuốt chửng lấy hầu như không còn. Đối với tu luyện quả huyết linh chân quyết Tần Phong, đối với cái này loại huyết dịch lực lượng lại rõ ràng bất quá. Tóc đỏ tu sĩ trong lòng hơi động, huyết thần đao từ trong hư không chém ra. Thông thiên huyết quang lệnh người máu trong cơ thể sôi trào lên. Bất cứ lúc nào đều muốn bạo thể mà chết. Phốp, vốn là trọng thương Hạ Mộc, nhận được huyết thần đao ảnh hưởng, một ngụm máu tươi phụt lên, trên thân lại càng là có máu tươi không ngừng chảy ra đến. Mạch máu bạo liệt không ít, Hạ Nguyệt sắc mặt đỏ lên, da rẻ mặt ngoài cũng là hồng quang lưu chuyển lên, khó có thể khống chế lại máu trong cơ thể phun trào. Đem sáu thành tâm tư dùng để áp chế máu trong cơ thể. Vừa mới trấn áp lại máu trong cơ thể bạo động, hai người nhìn phía tóc đỏ tu sĩ sau lưng cái kia một thanh huyết trường đao màu đỏ. Trong lòng ngơ ngác vạn phần, chỉ là một thanh đao thiên địa đại thế thôi, lại có đáng sợ như thế uy năng. Hai người bọn họ còn chưa thu được công kích cũng đã khó có thể khống chế máu trong cơ thể. Nếu là trực diện như vậy công kích, như thế nào ngăn chặn cơ thể bên trong thương thế? Hai người dồn dập hướng về Tần Phong nhìn sang, chờ đợi Tần Phong phản ứng. Tần Phong lưu ý lấy đại đạo chi lực, huyết thần đao công kích, cơ thể bên trong huyết khí vững như bàn thạch, không có bị huyết thần đao máu tanh sôi trào ảnh hưởng đến. Huyết dịch như thái độ bình thường một dạng vận chuyển. Tu luyện huyết linh chân quyết Tần Phong, đối với huyết dịch khống chế cũng đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Ở kinh người như vậy tầng thứ phía dưới, không nhìn huyết thần đao ảnh hưởng, nếu là một tên đạo linh cảnh tu sĩ, hay là sẽ ảnh hưởng đến Tần Phong, thế nhưng là một tên đạo sơ kính viên mãn tu sĩ. Vô pháp ảnh hưởng đến Tần Phong, Tần Phong trong lòng hơi động. Một luồng kỳ lạ lực lượng rót vào trong bát bảo kinh long thương bên trong. Bát bảo kinh long thương phát sinh một đạo kinh người tiếng rồng ngâm. Cấp tốc hóa thành một con vàng rực rỡ ngũ trảo kim long. Long lân kim quang lập lòe. Long mục uy vũ bá đạo. Long trảo sắc bén như đao. Ngũ trảo kim long rít gào cửu thiên. Long uy bao phủ thiên địa. Chấn nhiếp yêu ma. Một đôi long mục khóa chặt ở huyết thần đao bên trên. Thân thể khổng lồ lắc người nhất động, đập ra, ở ngũ trảo kim long động thủ. Tần Phong trong mắt dần dần hiện ra lôi đình quang mang. Hai tay nhanh chóng mà động, từng đạo mạnh mẽ vô cùng lôi điện chi lực phun trào mà ra. Lôi điện lấp lóe liên tục, bá đạo tuyệt luân, theo Tần Phong kết ấn. Những này lôi điện chi lực dần dần hình thành một con lôi đình kỳ lân. Kỳ lân vừa ra, thánh khiết khí tức xua tan bên trong đất trời máu tanh sát lục khí tức. Trung giai đạo thuật, thiên vận kỳ lân lôi, ngũ trảo kim long, lôi điện kỳ lân, một trước một sau, vồ giết huyết thần đao, chém, tóc đỏ tu sĩ lạnh lùng một tiếng, huyết thần đao một đao hạ xuống. Huyết quang nồng nặc, kim quang diệu nhãn, lôi đình nổ tung, kinh thế hãi tục một đao đem ngũ trảo kim long long trảo cho chặt đứt. Lại càng là liền mang theo toàn bộ ngũ trảo kim long đứng thành hai nửa. Từ từ hóa thành kim quang biến mất không còn tăm tích. Lần thứ hai khôi phục thành bát bảo kim long thương, trở xuống đến Tần Phong trong tay, phát sinh rên rỉ tiếng. Nhìn kỹ hướng về bát bảo kinh long thương, trường thương màu vàng ống bên trên có từng đạo nhỏ bé vết rách. Những này vết rách bên trên, hào quang màu đỏ như máu cùng hào quang màu vàng ở phân đình đối kháng. Hiển nhiên, là huyết thần đao ảnh hưởng, nhất đao chảm đoạn ngũ trảo kim long tiêu hao một phần lực lượng. Lần thứ hai rơi vào lôi điện kỳ lân bên trên. Lôi điện kỳ lân nổ tung ra, vô số lôi điện chi lực hướng về bốn phương tám hướng lắp bắp mà đi. Tung tóe rơi trên mặt đất, xuất hiện một cái cự đại hố sâu, rơi vào trên cây to, đem đại thụ nổ tung ra, lôi điện kỳ lân vỡ tan, huyết thần đao dư uy hướng về Tần Phong chém tới, nhất đao chạm ở Tần Phong trên thân, tóc đỏ tu sĩ ánh mắt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Nhưng cái này một vệt sắc mặt vui mừng đảo mắt chuyển hóa thành ngạc nhiên. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.